Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 319, sát sinh kiếm. Vân Hoàng còn chưa nói, bên cạnh Phó Bạch Ngôn dành trước mở miệng nói, thượng cổ đế thống Phiệt Môn cùng thần tộc giáo Thiên Kiêu liên thủ. Người bình thường quả thực không dám phản bác, nhưng các ngươi ở công tử nhãn chung như kẻ như run rế, dám phân phó công tử làm việc, các ngươi can đảm lượng rất lớn, lăn xuống lãnh cái chết đi, dùng trước hai người các ngươi tiên huyết tẩy trừ một cái ta kiếm. Phó Bạch Ngôn trường kiếm trong tay run rẩy, bộc phát ra một cổ cực kỳ khủng bố thần uy, quỷ kiến sầu đã trưởng thành đến có thể so với cực đạo đế binh. Toàn thân quanh quẩn một đạo sương mù màu đen, thần bí hoa văn đang đan xen, cảnh tượng có chút điên cuồng. Thấy Phó Bạch Ngôn cần phải xuất thủ, xem cuộc chiến tu sĩ cuồng nuốt nước bọt, sợ hãi trong lòng tự nhiên mà sinh. Vân Hoàng liền đã rất ngông cuồng, không nghĩ tới hắn tỷ nữ cuồng hơn, dĩ nhiên tuyên bố muốn đem Lân tộc đế tử cùng thần vũ giáo đế thiên chém giết. Tiểu cô nương này có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Đến tột cùng là người nào cho dũng khí của nàng? Khẩu khí của nàng cũng quá đại đi. Hai vị này thiên kiêu theo liền một cái đều là vô địch người. Nàng dĩ nhiên muốn hai người tàn sát. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Mọi người cách nghĩ đều nhất trí. Phó Bạch Ngôn đây là đánh sưng mặt sung mãn mập mạp. Muốn đem vô địch thiên kiêu chém giết. Nàng thật có thể làm được không? Lân tộc đế tử đồng tử hơi co lại, có bén nhọn giết sạch lóe lên, đáng sợ vô cùng huyết khí ở trong người cuồn cuộn. Hắn bừng tỉnh nhất tôn thời cổ thần minh, mỗi một cái động tác đều có thể gây nên thiên địa biến sắc. Bây giờ tiểu bối càng ngày càng cuồng, liền bản tọa nói cũng dám nghi vấn. Đế tử lạnh lùng nói, vừa lúc cũng có nhiều năm chưa sát nhân, sẽ dùng máu tươi của ngươi mở ra đường đi. Bàn tay của hắn thần tốc lộ ra đi, tham thiên cái bóng xuất hiện, trong nháy mắt đem mảnh này vô ngần thương vũ cho che đỡ. Tản đi ra lực lượng rất là kinh người, sơn nhạc nguy nga bởi vì không chịu nổi cái kia của uy lực, trong nháy mắt sụp đổ xuống, cự thạch hoành khoảng không, trọng khí tức ở bạo phát. Đại địa tan vỡ, một trường kia khí thế hung hung, xem cuộc chiến sinh linh thần tốc thối lui đến xa chỗ. Sợ bị lan đến, nói riêng về nhục thân lực lượng, đế tử tuyệt đối là số một số hai cường giả. Cái này Phó Bạch Ngôn ngại mệnh quá dài, cũng dám cùng đế tử tranh phong. Một trường này đầy đủ 4.000 đến 5.000 vạn cân lực lượng. Thường nhân bị đập trúng thì cốt đều sẽ trở thành tỏa tiết tháo. Ta muốn nhìn Phó Bạch Ngôn như thế nào đối kháng. Vô số tu sĩ hoảng sợ. Đế tử một trưởng này đánh ra kinh thế oai, Phó Bạch Ngôn khẳng định đỡ không được, nàng chắc chắn phải chết. Bị cái kia kinh thiên một trưởng nhằm vào, Phó Bạch Ngôn thần sắc không biến, trong tay của nàng trường kiếm huy vũ, thật đơn giản một kiếm chém ra đi. Nàng cái này một kiếm quá đơn giản, làm cho hết thảy tu sĩ đều nhíu mày, hoàn toàn xem không hiểu. Lúc đầu đơn giản một kiếm đơn giản nhất minh, có thể cũng là bởi vì ngắn gọn, mới để cho xem cuộc chiến tu sĩ mê man. Đế tử bộc phát ra tính tuyệt đối công phạt, Phó Bạch Ngôn đã nghĩ dùng như vậy không chỗ dùng chút nào một kiếm địa phương à. Nên nàng cuồng vọng đây, vẫn là bản thân liền muốn chết. Tảng lớn hừng hực sát phạt quang mang bắn vọt, hư không trận trận vặn vẹo, phún ra ngoài khí tức quá kinh người, làm cho người khó có thể đối kháng. Bụi khói nổi lên bốn phía, kiếm quang trưởng mang cùng sáng tương ứng, khuấy động lên tầng tầng rung động, mảnh này vô ngần hoàn vũ đều ở đây đan vào, tản đi ra năng lượng vô cùng khủng bố. Một ít dựa tương đối gần tu sĩ trực tiếp bị đánh bay, khí huyết đều bị trấn áp lại. Thật là mạnh sát phạt, mọi người khiếp sợ không thôi. Vậy đơn giản một kiếm lại ẩn chứa kinh khủng như vậy lực lượng. Cái này một kiếm qua về sau, không khí đều bị đọng lại. Đế tử bàn tay run rẩy, có thể thấy lòng bàn tay của hắn có một đạo kiếm vân. Tiên huyết tích tắc chảy ra, hắn đồng tử hơi co lại, lóe lên âm trầm thần sắc. Quả thật có chút thực lực, nhưng người vừa rồi tuyên bố muốn trảm sát bản tòa là thật cuồng vọng, thanh âm như sấm rung động cửu tiêu. Trong cơ thể hắn huyết khí ở leo thang, mỗi một tấc lãnh thổ đều run rẩy, tản ra thần uy có chút khủng bố, thường nhân khó có thể đối kháng. Lần này đế tử phải đánh thật, niết bàn cảnh tột cùng tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ. Vô cùng lực lượng đang kích động, sơn nhạc nguy nga, cổ thụ chọc trời bị san thành bình địa, cát bay đá chạy, mỗi bên trùng kinh hãi cảnh tượng di chuyển hiện, mọi người yên lặng hướng phía sau thối lui. Phó Bạch Ngôn kiếm trong tay vẫn chưa thu hồi, nói qua muốn đem đế tử cùng đế thiên chém giết. Cái kia nàng tự muốn làm được, hy vọng thực lực của ngươi cùng nói nhảm năng lực thành chính so với khí tức của nàng ở leo thang đã đạt được tụ hóa kỳ đỉnh phong, bước vào qua thực tướng chi môn về sau, khí tức thành bội bảo tăng, coi như một ít dục anh cảnh tột cùng cường giả, linh khí hùng hậu trình độ cũng so với không được trên nàng. Cảm nhận được Phó Bạch Ngôn trong cơ thể tản mát ra khí tức, hết thảy tu sĩ đều kinh sợ, không thể tin được đây là một cái tụ hóa kỳ tu sĩ có thể bộc phát ra. Cảm giác so với đế tử đều còn kinh khủng hơn vài phần. Khí tức của nàng thật là quái dị, rõ ràng chỉ có tụ hoa cảnh tu vi, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nàng so với dục anh cảnh cường giả cũng còn muốn bá đạo. Cái này tiểu nữ oa thiên phú không đơn giản a. Nàng bước vào qua thực tướng chi môn, một ngày đột phá tụ hóa kỳ về sau, trong cơ thể linh khí tăng lên gấp bội. Nghe được cái này giải thích về sau, hết thảy mê mang tu sĩ đều bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai còn có loại này thao tác. Đế tử hai tròng mắt híp lại, không có nghĩ tới cái này tiểu tỷ nữ thiên phú đáng sợ như vậy. Nhất định phải chém giết, nếu không thì chứng đạo đường trên lại muốn nhiều hơn một khối chướng ngại vật. Thiên phú của ngươi rất mạnh, nếu như khiêm tốn tu hành, có thể còn có cơ hội chứng đạo, nhưng ngươi quá cuồng vọng, hôm nay chắc chắn phải chết. Đế tử trong cơ thể huyết khí điên cuồng bắt đầu khởi động, tựa như nhất tôn chí cường thần minh xuất thế. Hắn thần sắc đột nhiên đông lại một cái, hai tay nắm chặt thành quyền, thần tốc huy động, có vô số đạo quyền ảnh hoành hành, tầng tầng điệp ra, bộc phát ra kinh thế oai. Một quyền kia qua bá đạo, vừa dày vừa nặng, ranh giới đều ở đây trụy xuống, căn bản không chịu nổi bên ngoài uy áp. Tu La Quyền, đây là một môn lai lịch lâu đời thần thông, bị rất nhiều đại đế cường giả đánh bóng qua. Một ngày tu luyện đến đại thành, xuất thủ liền có thể gây nên cường thịnh đại đạo pháp tác ba động, tản mát ra uy năng quá kinh người, dường như có thể đem vạn vật phá hủy. Kết thúc trận này cho khôi hài đi, bản tọa Tu La Quyền phía dưới không lưu người sống. Đế tử diện mục dữ tợn, trong tròng mắt chìm nổi giết sạch quá cường thịnh, hắn thề phải đem Phó Bạch Ngôn chém giết ở đây, không để cho bên ngoài bất cứ cơ hội phản kháng nào. Phó Bạch Ngôn ánh mắt hơi trầm xuống, một quyền này lực lượng quả thực rất bá đạo, đi qua tầng tầng điệp ra, uy năng kinh thiên địa khóc quỷ thần, người bình thường căn bản đỡ không được. Nhưng nàng là một ngoại lệ, nàng ở đệ nhất hỗn độn khu ở bên trong lấy được truyền thừa phi thường khủng bố, chỉ cần nàng ra tay toàn lực, ai cũng đừng nghĩ chặn đường. Một kiếm kết thúc trò khôi hài, đúng hợp ý ta. Khí tức của nàng điên cuồng leo thang, trường kiếm trong tay thần tốc vung đánh ra, một phe này ranh giới trong nháy mắt sụp đổ xuống, kiếm ảnh đầy trời hoành hành, phun tràn ra khí tức phi thường bá đạo. Sát sinh kiếm, vạn dặm tinh không đều có một luồng nồng đậm sát ý chìm nổi. Tản mát ra thần uy rất là bá đạo. Xem cuộc chiến sinh linh chát lưỡi, mục trừng khẩu ngốc, hoàn toàn không nghĩ tới Phó Bạch Ngôn mạnh như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.